Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, Lon E nhóm sức chiến đấu. Thấy được tiểu hơi phương diện thực lui ra ngoài không làm. Hàn ca không khỏi cảm thấy có chút thú vị, đoán chừng bọn họ cũng là thấy được chuyện này càng ồn ào càng lớn. Không muốn lại đi theo càn rỡ lẫn vào. Bằng không, bình xịt nhóm, muốn đem nộ khí đều phát tiết đến trên người mình. Vốn chính mình cái gì không có làm, kết quả ngược lại thành cho mạch mạch mạng lưới đảm nhiệm nồi. Chung quy này nóng lục soát rút lui xác thực cũng quá rõ ràng. Trước mắt bao người đột nhiên không có, đặt trong lúc mấu chốt không phải là hoàn toàn tìm mắng đi. Tiểu hơi chính thức mặc kệ việc này. Mạch mạch mạng lưới cũng chỉ có thể dắt ở bị người lên án công khai. Một ít ăn qua quần chúng tự nhiên cũng sẽ tò mò dính vào. Biết rõ sự tình chân tướng. Không nói hai lời trước đỗi một bữa mạch mạch mạng lưới lại nói. Nguyên bản đã ăn bọn họ thiệt thòi người liền không ít. Lúc trước mỗi lần cỡ lớn diễn xuất bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại thù mới nợ cũ đều một khối toán. Dần dần, không ngừng có người mới gia nhập, bình xịt đại quân, càng lúc càng lớn, hơn nữa móc ra tin tức cũng càng ngày càng nhiều, có người cố ý đi cùng Tầm Bảo trên mạng bò nói chuyện phiếm, hỏi bọn hắn như thế nào cầm đến nhiều như vậy phiếu. Bò trả lời, chúng ta có bản thân con đường, có người cùng bò đối với phun, bò đáp lại một câu, cùng bức mua không nổi cũng đừng mua. Người nghĩ rằng chúng ta cầm đến giá vé tiện nghi à? Ý ở ngoài lời là, bọn họ từ mạch mạch mạng lưới trong tay cầm giá vé cách cũng rất cao. Còn có càng thêm lớn lối bò biểu thị bên trong trận phiếu có chúng ta nơi này có. Các người ai có thể cướp được một chương bên trong trận phiếu có thể cắt bỏ qua. Ta cho các người phát 500 khối tiền lì xì. Chỉ có thể nói bò càng lớn lối. Mạch mạch càng gặp nạn, cầm bạn trên mạng khí đến, hỏa lý khẳng định tất cả đều lên mạch mạch mạng lưới trên người. Bò tuy đứng giận, nhưng vé vào cửa dù sao vẫn là mạch mạch mạng lưới cho bọn hắn. Còn có bạn trên mạng thậm chí đều ồn ào đến, quốc gia cục thuế, chỗ đó, báo cáo mạch mạch mạng lưới trốn thuế, bởi vì bọn họ lén chuyển cho bò giá cao phiếu. Khẳng định chỉ là ấn khá thấp mệnh giá nộp thuế. Giao thiếu rất nhiều thuế. Lúc này mạch mạch mạng lưới áp cũng đã bị soát 73% tỷ lệ một sao đánh giá. Tất cả áp cho điểm té ngã 1-2 phân. Này một loạt thời gian đều làm mạch mạch mạng lưới người phụ trách đầu đại lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới lần này huyên náo so với hai ngày trước Phương Nhược Hành buổi hòa nhạc. Còn lớn hơn. Bởi vì bọn họ tốt xấu cũng phóng ra 1.8 vạn chương vé thường cho người xem, cho rằng có thể hơi qua loa một chút, không có nghĩ tới những thứ này người căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Có thể phóng ra nhiều như vậy phiếu, kỳ thật đã là hấp thụ Phương như hành sự món giáo huấn. Bằng không lấy bọn họ lúc trước hành sự phương thức, như loại này thi đấu sự tình. Một đoạt phiếu trang web trực tiếp liền tan vỡ. Đừng nói bên trong trận phiếu. Phổ thông người xem liền nhìn đài phiếu cũng khó khăn cướp được. Muốn nhìn chỉ có thể đi tìm bò. Theo bọn họ, phóng ra 1.8 vạn tấm vé đã rất có thành ý. Không nghĩ tới đám bạn trên mạng một chút cũng không dễ gạt gẫm. Rơi vào đường cùng, còn là chỉ có thể trước phát một ít PR. Quan hệ xã hội. Hơi văn, dù sao chết đều không thừa nhận cùng bò có quan hệ. Trên Internet truyền lưu bò ngôn luận cũng không là thật. Một mực chắc chắn vé vào cửa toàn bộ dựa theo chính quy con đường bán ra. Sau đó lại trình nghĩa ngôn từ mà bảo chứng. Hội nghiêm khắc đả kích bò. Cầm bò buôn bán giá cao phiếu toàn bộ thu về. Tiến hành lần thứ 2 tiêu thụ. Đi ngươi sau lần thứ 2 tiêu thụ. Phương Nhược Hành buổi hòa nhạc vé vào cửa đã nói đả kích bò phiếu lần thứ 2 tiêu thụ. kết quả bò như cũ tại giá cao bán vé. Hiện tại lại đây một chiêu này. Các ngươi PR, quan hệ xã hội, không có một chút ý mới. Thực đặc biệt nhược trí. Phi Vân mạng lưới nói đả kích bò. Một giờ sau đầu cơ trục lợi Lâm Tử U buổi hòa nhạc vé vào cửa bò cửa hàng đã đi xuống khung. Các ngươi nói đả kích bò. Vài ngày một điểm động tĩnh không có. Sử dụng trên miệng hô hô. Đồ bỏ đi. Người căn bản không biết lần này chung kết quyết tái tại tổ chim tổ chức đối với yêu điện cạnh chúng ta là cái gì ý nghĩa. Mọi người không muốn cho Mạch Mạch bôi đen. Công đạo tự tại nhân tâm. Ta tin tưởng Mạch Mạch mạng lưới tuyệt đối không thể có thể cùng bò cấu kết. Một khối một mảnh, trong dấu ngoặc xóa bỏ. Bọn họ này PR, quan hệ xã hội, có cùng không có kỳ thật không có khác nhau. Đám bạn trên mạng đã không có khả năng tin tưởng. Trừ đó ra, một ít microblogging, đại V, công biết, cùng một ít báo chí, truyền thông, tiểu hơi. Đều phát sự kiện lần này. Tiêu đề chính là bắt mắt. Lon chung kết quyết tái 1.280 vé vào cửa xào đến 2 vạn nguyên. Hiện tại chuyện này đã là tiểu hơi thượng cấp mảnh nhiệt điểm. Rất nhiều người đều muốn tới cọ một sóng nhiệt độ. Như vậy ồn ào hạ xuống. Đã càng ngày càng khó kết thúc. Mãi cho đến không điểm về sau. Về Mạch Mạch mạng lưới bò chủ đề vẫn còn ở nóng lục soát trên bảng treo. Đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Tìm tòi nhiệt độ đã phá 150 vạn. Chỉ bất quá trước mắt mới chỉ. Còn không có ngành tương quan ra mặt hỏi đến chuyện này. Bọn họ không ra mặt. Trên mạng huyên náo lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Đều ồn ào thành cái dạng này. Thực không có một cái ngành xuất ra quản một chút không. Từ công ty trở về trên đường, Triệu Khuynh Thành hiển lộ có chút bất đắc dĩ. Hàn Ca cười lắc đầu. Những cái này chúng ta nào biết đâu đó. Nói không chừng Mạch Mạch mạng lưới hiện tại đang cùng ngành tương quan đang nói đó. Đều ồn ào đến nước này. Nếu như cũng không có người ra mặt quản một chút, liền thực thật là làm cho người ta thất vọng. Vu Hạ nói khẽ, hiện tại thời gian đã quá muộn. Cho dù có người quản, khẳng định cũng phải chờ tới ngày mai. Dù sao chuyện này chỉ cần một mực không xử lý. Ít nhất tại chung kết quyết tái trước khi bắt đầu. Bạn trên mạng hội một mực ồn ào hạ xuống. Ngàn vạn không muốn đánh giá thấp Lon E nhóm sức chiến đấu. Ha ha, ta xem Mạch Mạch mạng lưới chính là đánh giá thấp Lon E nhóm. Bọn họ sức chiến đấu so với trước truy tinh mê muội mạnh hơn. Lần này không nên chửi, nên bảo bọn họ đầu chó. Hào, chúng ta đi trước ăn một chút gì à? Hàn Ca cười nói, vâng, hôm sau buổi sáng. Mạch Mạch mạng lưới bò sự kiện vẫn còn ở tiểu hơi thượng náo nhiệt. Như trước không có tiêu dừng lại dấu hiệu. Hàn Ca cũng tương đối chú ý chuyện này. Bởi vì hắn muốn nhìn Mạch Mạch mạng lưới có thể hay không bức bách tải áp lực thả một ít bên trong. Trận phiếu xuất ra, đến lúc đó tốt xấu cũng có thể đoạt một chút. Mạch Mạch mạng lưới phương diện, còn là làm một ít không quan hệ đau khổ đáp lại. Dù cho tất cả mọi người đối với bọn họ làm việc nội tâm đều tựa như gương sáng, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Một khi mình cũng thừa nhận, vậy thực xong đời. Tựa như lúc trước một vị Quách họ tác giả sao chép án đồng dạng, pháp viện cũng đã phán quyết hắn sao chép thành lập. Hắn như cũ không thừa nhận chính mình sao chép, cự tuyệt hướng nguyên tác giả xin lỗi. Cuối cùng hắn cũng chỉ là dựa theo pháp viện yêu cầu bồi thường 20 vạn tiền. Chút tiền ấy cùng hắn sao chép người khác tác phẩm lợi nhuận tới tiền so sánh, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Về phần hướng tác giả công khai xin lỗi liền càng không khả năng. Sự kiện đã qua 11 năm, hắn cũng không có thực hiện pháp viện để cho hắn nói xin lỗi phán quyết. Bởi vì một khi xin lỗi, không thể nghi ngờ cung cấp chính mình thừa nhận sao chép. Hắn tích lũy nhiều năm tài phú cùng nhân khí đem chịu đả kích nặng nề. Hắn fan hâm mộ liền sẽ phi thường thất vọng. chỉ cần hắn kiên trì không xin lỗi, những não tàn đó vẫn còn có thể tê liệt chính mình. Là pháp luật sai, chúng ta thần tượng không có sao chép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.